Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1526. Cảnh sát nói không tìm được thi thể của anh Thạch. Nếu như anh ấy không chết mà còn sống thì sao? Hoa Phi hỏi lại. Hy Nguyệt bước chân xuống làn nước. Sóng biển vỗ mạnh vào. Đánh lên chân, lên đùi của cô, làm quần cô ướt nhẹp. Nếu anh Thạch còn sống thì đã quay về từ sớm rồi. Bao nhiêu năm trôi qua anh ấy lại không hề quay lại. Chứng tỏ anh ấy đã không còn trên nhân thế nữa rồi. Có thể anh ấy có nguyên nhân gì khác. Hoa Phi lại nói. Hy Nguyệt xoay người lại. Vỗ vai cậu ta. Chị biết, em rất mong anh Thạch còn sống. Nhưng mà Tần Như Thông không phải là anh Thạch mà chỉ là một nhân cách rất giống anh Thạch mà thôi. Lúc Tần Nhân Thiên ở Giang Thành đã từng gặp anh Thạch rồi. Quan hệ giữa hai người họ có lẽ còn thân thiết hơn cả chúng ta. Cho nên sau khi anh ấy bị thương mới sinh ra một nhân cách tương tự như anh Thạch vậy. Thật ra vậy cũng rất tốt. Chí ít chị cảm giác được anh Thạch vẫn còn sống. Ngay ở bên cạnh chị. Hoa Phi thở dài. Trông cậu như còn muốn nói gì đó. Nhưng miệng mấp máy một hồi cũng đành thôi. Sau một khoảng yên lặng, cậu mới cất giọng thêm lần nữa. Nếu như anh Thạch còn sống, chị vẫn sẽ ở cùng anh ấy chứ? Hy Nguyệt đưa tay xoa đầu cậu. Biết nói sao đây? Chị đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ chị phải bỏ chồng bỏ con sao? Hoa Phi làm mặt quỷ. Cậu vẫn nhớ Tần Như Thông từng nói, cách tốt nhất để tồn tại chính là sống trong lòng của một người. Có lẽ anh Thạch cũng nghĩ vậy nên mới không muốn quay trở về. Chỉ muốn mãi mãi sống trong lòng chị mà thôi. Hy Nguyệt nhéo mặt cậu. Em không thích anh rể của em à? Cậu bĩu môi đáp. Anh rể nhiều xì căng đan quá. Lại dây dưa với nhiều cô gái không rõ ràng. Không biết anh ấy có thật lòng với chị hay không nữa. Anh ấy không giống như anh Thạch. Người anh ấy yêu chỉ có mình chị thôi. Câu nói này như một đao nhuốm máu. Đâm thẳng vào chỗ đau của Hy Nguyệt. Không phải là cô chưa từng nghĩ như vậy, nhưng cô lại không thể nói ra, không thể để cho em trai biết. Chị và Thời Thạch là thanh mai trúc mã, hai bên chưa từng có người thứ ba, còn dù sao anh ấy cũng là bị ép duyên. Sao có thể mong anh ấy trong sạch, không có lịch sử đen tối gì được. Hoa Phi cảm giác chị mình như đã chấp nhận rồi, phụ nữ sau khi có con không giống như trước nữa, không thể nào mạnh dạn làm những việc mình mong. Sau khi rời khỏi bãi biển, hai người cùng nhau đi về phía sân bóng. Lục Lãnh Phong và Tần Nhân Thiên đã đánh xong hai hiệp. Khí thế cạnh tranh hừng hực, cuối cùng hai người đành phải bắt tay giảng hòa. Lục Lãnh Phong cố ý nhường một chút, dù sao trước mặt Hạ Dĩ Nhiên cũng phải nể mặt anh vợ. Giúp anh ấy thuận lợi ôm mỹ nhân về, trở về phòng, sau khi Lục Lãnh Phong tắm rửa xong. Anh thay một bộ quần áo thể dục, trông vừa lười biếng vừa thoải mái. Vợ à, em có muốn ngủ trưa không? Được ạ, nhưng không cho phép anh quấy rầy em. Cô nằm dài trên giường lớn, anh lại nghiêng người sang. Chấm, anh chỉ thích quấy rầy em thôi. Cách chương.